Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 121, 121, dựa vào thuyền mà sống bốn. Được rồi, các ngươi có thể xuống núi, nhớ kỹ không thể truyền công pháp cùng pháp chu ra bên ngoài, nếu không bị biết được sẽ rất thê thảm. Thanh âm của người trung niên mặt tròn đã cắt đứt sự quan sát của Hứa Thanh. Từ Tiểu Tuệ và Lý Tử Mai, hai ngươi nên cố gắng nhiều hơn, tự giải quyết cho tốt, tranh thủ mau chóng thu được pháp chu. Về phần Chu Thanh Bằng và Hứa Thanh, lệnh bài thân phận của các ngươi sẽ đưa đến tin tức nhậm chức riêng, các ngươi tự mình đi thôi. Bốn người lập tức chấp tay về phía người tu sĩ trung niên, Hứa Thanh đang muốn ly khai, lại bị tu sĩ mặt tròn gọi đứng lại. Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu, cung kính nhìn tu sĩ mặt tròn. Bên trong tu sĩ cấp thấp, ngươi rất mạnh, rõ ràng chỉ là luyện thể tầng 7, lại có thể tạo thành trình độ khí huyết thành ảnh mà luyện thể đại viên mãn mới có thể thấy được thiên tư của ngươi không tệ. Có thể nói bên trong tu sĩ cấp thấp, ngươi đã là một loại cường giả rồi, giết một tên tạp tu hỗn loạn hoặc là một số tu sĩ ngưng khí tầng 9, tầng 10, đều dễ dàng. Nhưng, luyện thể khá là đơn giản, chỉ là chồng chất tăng lên tốc độ cùng sức mạnh và sự khôi phục, đây cũng chẳng phải là đại đạo. Đại đạo của những tu sĩ chúng ta, là tu pháp. Ta khuyên ngươi về sau vẫn nên chuyển thành tu pháp, linh năng thuộc pháp trong cơ thể ngươi quá yếu, đối mặt với tạp tu còn đỡ, nếu như đối mặt với đệ tử của Đại Tông, ngươi sẽ chịu thiệt. Hứa Thanh nghe đến đó, tâm thần liền chấn động. Mặt khác, ta không biết trước kia ngươi sinh hoạt ở đâu, nhưng có thể tưởng tượng nhất định là nguy cơ tứ phía, cho nên đã dưỡng thành một chút thói quen theo bản năng cho ngươi. Thói quen? Hứa Thanh khẽ giật mình. Nhìn vào phân thượng lần này ta là người khảo thí cho ngươi, ta nhắc nhở ngươi một chút, ví dụ như lúc ngươi đi đường, tay phải của ngươi hầu như bất động, nhất là ngón trỏ và ngón giữa luôn ở vào trạng thái cảnh giác. Ta suy đoán bên trong túi da bên phải của ngươi, có một loại vũ khí dạng phi đao hoặc phi châm có thể dùng hai ngón tay để kẹp, có thể để cho ngươi tùy thời lấy ra. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, hắn lần đầu tiên bị người khác nhìn thấu rõ ràng như vậy. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên biến thói quen đó trở thành tự nhiên. Nói cho dễ hiểu hơn, rằng nếu như vậy thì ngươi rất dễ dàng bị người khác nhìn ra manh mối hay kịp phản ứng, do đó ngươi sẽ chịu thiệt, muốn trở nên không có dấu vết, trong bông phải có kim, mới là đạo của chúng ta. Ngươi trung niên mặt tròn cười tủm tỉm mở miệng, nhìn người đệ tử chưa đến tuổi dậy thì đã lộ ra sự sắc bén, đối với gã mà nói, gã nhắc nhở người đệ tử trước mắt này, cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi, coi như là một lần đầu tư nho nhỏ. Nhưng Hứa Thanh lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đứng ở nơi đó thở sâu. Sau đó cúi đầu thật sâu về phía đối phương. Cho đến khi đi xa, đáy lòng Hứa Thanh vẫn đang vang vọng lời nói của đối phương, hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình một chút, cố gắng khống chế, để cho nó biến thành tự nhiên hơn. Sau khi thử khống chế, cánh tay phải của hắn chậm rãi có chỗ cải biến, không còn cứng ngắc nữa, mà thoáng tự nhiên hơn một chút, nhưng nếu cẩn thận nhìn, vẫn có thể thấy được trong loại tự nhiên này, mỗi một lần lắc lư, giống như đều ẩn giấu sự sắc bén. Mà khi hắn không ngừng thử nghiệm trên đường hắn xuống núi, một nơi hoang dã cách Thất Huyết Đồng rất xa xôi, trong một doanh địa lạ lẫm của thập hoang dã, Thất gia đang ngồi xổm trên một nóc nhà, cảm thấy hứng thú nhìn một thiếu niên cách đó không xa đang chém giết cùng một con chó hoang, trong miệng thiếu niên đều là lông chó và máu thịt, thần sắc hình như còn mang theo vẻ khát máu. Mắt thấy một màn này, trong mắt Thất gia lộ ra tán thưởng. Bên cạnh lão, vẫn là tên tôi tớ đứng đợi ở đó, giờ phút này đang lấy ra ngọc giản, sau khi nhìn một chút, liền thấp giọng mở miệng. Thất gia, tiểu hài tử đã đến Thất Huyết Đồng. Tiểu hài tử nào cơ? Thất gia nhìn về thiếu niên phía trước, thuận miệng nói. Tên tôi tớ cười khổ, thấp giọng giải thích. Chính là tên nhóc trước khi giết người không chịu mặc bộ quần áo mới mua vì sợ làm bẩn, ngài còn giúp hắn nói chuyện với Bách Đại Sư, truyền thụ cho hắn về dược đạo, về sau còn cho hắn một khối lệnh bài màu trắng. Thần sắc của Thất gia hoảng hốt, nhẹ gật đầu, nhớ lại Hứa Thanh. Trong ánh mắt lần nữa lộ ra sự tán thưởng. Ta nhớ ra rồi, đó là một đứa bé ngoan có tình có nghĩa a. Phải chăng cần chiếu cố đặc thù? Tên tôi tớ hỏi. Thất gia khoát tay chặn lại. Không cần, trong loạn thế, muốn sống sót thì cần dựa vào bản thân mình mà cố gắng, nếu như hắn có thể dựa vào bản thân đi đến trước mặt của ta, ta liền cho hắn một trận tạo hóa. Nói xong. Thất gia dùng một ngón tay chỉ vào người thiếu niên cách đó không xa đang chém giết cùng chó hoang. Ngươi nói xem thiếu niên này, so với tiểu hài tử, ai giống sói con hơn? Tên tôi tớ dùng mắt nhìn thiếu niên mà thất gia chỉ, cười khổ một tiếng, vấn đề kiểu như thế này, gã đã trả lời rất nhiều lần rồi, Đây đã là lần thứ 9 ở trên đường đi, sau khi thất gia thấy được tiểu hài liền so sánh với tiểu hài tử. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Thất gia nghe vậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tên tôi tớ, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta giúp đỡ tiểu hài tử nói chuyện với Bách Đại Sư, cho hắn lệnh bài màu trắng, cái này vốn là ân huệ ta cho, nhưng cái này không có nghĩa rằng ta nhất định phải nhận hắn làm đệ tử, ta cũng không nợ hắn, chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi. Ta đúng là muốn thu nhận một lão tứ, nhưng trước kia khi nhận lão tam, ta đã phát ra hơn 50 khối lệnh bài màu trắng, mới chọn ra một người là lão tam, thời gian ngươi ở cùng ta có chút ngắn, cho nên không rõ phong cách của ta. Lần này, ta thấy rằng đưa ra hơn 50 tấm lệnh bài, còn chưa đủ xuất hiện một lão tứ, ít nhất cũng phải cần 100 tấm. Người thiếu niên này, ngươi đi cho nó một tấm lệnh bài màu trắng đi, vẫn như cũ không cần nhiều lời. Sau khi thất gia mở miệng, liền đứng dậy đi về phía xa xa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 122, 122, Đồng Liêu 1. Giờ phút này đã là buổi chiều, gần tới hoàng hôn. Những ánh chiều tà tung bay ở trên con đường nhỏ xuống núi cũng đang dần dần ảm đạm. Hứa Thanh đeo hộp gấm trên lưng, quan sát sắc trời, trong đầu nhớ lại những lời nói của người tu sĩ mặt tròn. Nhận thức của hắn đối với thất huyết đồng đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn biết rõ chủ thành này nhìn như có trật tự, nhưng trên thực tế cất giấu hung hiểm cực lớn, nhất là ban đêm, nguy hiểm đến từ bốn phía lại càng lớn, luôn có người muốn cuộc sống của mình trở lên tốt hơn, cho nên lựa chọn lộ ra răng nanh với người bên ngoài. Điều này không có đúng với sai. Nhưng Hứa Thanh không muốn mình trở thành vật bồi dưỡng cho người khác có cuộc sống tốt hơn, vì vậy hắn sờ lên hộp gấm phía sau, chuẩn bị tìm một nơi âm u không người phát hiện. Thu vào trong túi trữ vật của mình. Vì vậy hắn bước nhanh hơn. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh đã đổi thành đạo bào màu xám đang đứng bên dưới con đường núi. Một nam một nữ, chính là Chu Thanh Bằng và Từ Tiểu Tuệ. Tướng mạo Từ Tiểu Tuệ tú lệ, mặc dù chiếc áo bào màu xám đã ẩn tàng đi dáng người của nàng, nhưng vô luận là bộ N9 ực hay bờ mô dê hơi cong lên, cũng khiến cho chiếc áo bào màu xám ở trên người của nàng tăng nhiều hơn một chút sự hấp dẫn. Về phần Chu Thanh Bằng vốn rất tuấn lãng, giờ phút này thay đạo bào màu xám lên người, cả người gã thoạt nhìn rất là phiêu dật, khiến cho trong mắt Từ Tiểu Tuệ toàn là sự mê muội. Cũng không biết thứ nàng mê là bản thân Chu Thanh Bằng, hay là pháp chu của gã. Mắt thấy thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, Chu Thanh Bằng cười ha ha, đi đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi cuối cùng cũng đi ra rồi, ta đã chờ ngươi được một lát. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như bình thường, nhưng trong nội tâm lại tràn đầy cảnh giác. Cũng không tới gần, mà cách 7-8 trượng liền ngẩng đầu nhìn về phía cổ của Chu Thanh Bằng, tay phải tùy ý hạ xuống nơi cất giấu que sắt màu đen ở cái túi bên cạnh. Tất cả mọi người đều là đệ tử của ngọn núi thứ bảy, lại cùng là một đám người mới nhập môn, vả lại chúng ta cũng không phải rất quen thuộc trong tông môn, cho nên ta muốn chúng ta có thể thân cận hơn một chút. Như vậy về sau có chuyện gì, cũng có thể có nhiều thêm một người bạn, nhiều thêm một mối quan hệ. Thái độ của Chu Thanh Bằng thành khẩn, chắp tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy cũng không có giảm bớt cảnh giác, nhưng hắn cảm giác đối phương nói có chút đạo lý, vì vậy nhẹ gật đầu. Trên mặt Chu Thanh Bằng vẫn giữ nụ cười như trước, nói đơn giản vài câu, cả thấy Hứa Thanh không thích nói nhiều, cho nên sau khi trao đổi phương thức truyền tin tức từ xa, liền cáo từ, mang theo Từ Tiểu Tuệ rời đi. Nhìn thân ảnh bọn họ dần rời xa, Hứa Thanh cúi đầu nhìn lệnh bài thân phận trong tay một chút, đối phương vừa mới trao đổi cách truyền tin tức, chính là lấy lệnh làm môi giới. Có thể nói chuyện. Hứa Thanh tò mò quan sát một phen, linh năng trong cơ thể tràn vào, trong đầu lập tức liền nổi lên tin tức trong lệnh bài của mình. Cái này khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ dị, vì vậy vừa nghiên cứu vừa đi về phía trước. Lúc đi vào trong thành, hắn tìm một chỗ hẻo lánh, lấy hộp gấm đeo ở trên người xuống rồi để vào trong túi trữ vật, cũng không thay đổi đạo bào màu xám, mà vẫn như cũ mặc bộ áo da bẩn thỉu toàn thân kia. Nếu là ban ngày, ở bên trong chủ thành sạch sẽ. Cách ăn mặc giống thập hoang dã như này sẽ rất dễ làm người khác chú ý, nhưng trong ban đêm, sẽ dễ dàng che giấu thân ảnh của hắn hơn, đồng thời lối ăn mặc này, làm hắn cảm thấy mình có thể tránh đi một chút phiền phức mình không cách nào giải quyết. Dẫu sao, phần lớn thập hoang dã đều rất nghèo, có thể để mắt tới hắn tự nhiên không phải là cái cường giả gì, cho nên hắn có thể xử lý. Đồng thời hắn cũng đã nghiên cứu hiểu rõ công dụng của lệnh bài thân phận, đã biết truyền âm như thế nào, cũng nhìn thấy tin tức của mình ở bên trong. Và cả chức vụ vừa được cấp. Bộ hung ti. Hứa Thanh thì thào, mặc dù không rõ chức năng của việc mà mình vừa nhận được, nhưng có thể đoán ra một chút từ trên hình thức của nó, cái ngành này. hình như rất hung tàn và nguy hiểm. Về phần thời gian đến báo danh, trên tin tức ghi là ngày mai, đồng thời ở bên trong lệnh bài thân phận còn có nơi cập bến của con thuyền nhỏ màu đen của hắn. Đối với đệ tử có pháp chu, tông môn sẽ tự động phân phối một nơi cập bến, vả lại cho một tháng thuê miễn phí, một tháng sau sẽ thu phí, giá tiền mỗi tháng là 3 vạn điểm cống hiến, cũng chính là 30 linh thạch, nếu không giao nộp, sẽ tự động hủy bỏ nơi cập bến. Cảng chữ huyền thứ 79 số 33. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía biển khơi, thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó nhoáng một cái, mang theo cảnh giác thật sâu, tận khả năng không để lộ tung tích cấp tốc đi về phía trước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 123, 123, Đồng Liêu 2. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hoàng hôn rất nhanh liền đi xa, đêm tối phủ xuống. Các hộ bên trong thành trì nhao nhao đóng cửa, lúc ban ngày thì ồn ào tiếng vang, nhưng thời khắc này liền hóa thành vô cùng yên tĩnh. Mà đêm tối, cũng hoàn toàn che giấu thân ảnh của Hứa Thanh, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, bước chân nhanh hơn, dần dần cũng chú ý tới sự hung hiểm ban đêm bên trong thành trì. Hắn thấy được giết chóc, thấy người chạy trốn khỏi chết, thấy được người truy sát lạnh lùng, cũng nhìn thấy sự cướp đoạt. Đối với những điều này, Hứa Thanh ở một nơi bí mật gần đó cũng chỉ là quét qua, liền thu hồi ánh mắt, không đi tham dự, sau đó tiếp tục chạy theo trên đường. Thân ảnh của hắn ở trong đêm tối, tựa như một đạo u linh. Trừ bên ngoài những cái này, hắn cũng nhìn thấy một chút sòng bạc, kỹ viện, những chỗ đó đèn đuốc sáng trưng, hiển lộ ra một mặt phồn vinh khác của tòa thành trì này. Có lẽ là bởi vì lần này Hứa Thanh hành động càng cẩn thận cùng bí mật, cho nên trên đường đi không hề gặp phải người động thủ với hắn. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có thể cảm thụ được ánh mắt ẩn chứa ác ý lạnh lùng đến từ trong bóng tối, nhưng khi chú ý tới trang phục thập hoang dã của hắn, phần lớn đều chọn coi như không thấy, coi như hắn không tồn tại. Hứa Thanh trầm mặc, nhanh chóng chạy nhanh, lại trôi qua một canh giờ, hắn càng ngày càng gần bến cảng. Bến cảng ở đây trọn vẹn có hơn 100 cái. Nơi Hứa Thanh muốn đi là khu vực bến cảng thứ 79 màu tím. Nhưng trong lúc tìm kiếm, thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, ẩn thân vào một cái đầu hẻm, nhìn về phía trước. Từng tiếng bước chân cùng tiếng rít từ đằng xa truyền đến, rất nhanh, trong mắt Hứa Thanh hiện ra một đám tu sĩ mặc đạo bào màu xám, thần sắc từng kẻ đều nghiêm túc, trên thân lộ ra khí tức âm lãnh, đang chạy nhanh tới. Trên đường chạy tới, giống như đang điều tra kiến trúc ở bốn phía. Trên đạo bào của bọn họ đều mang theo một cái huy chương, phía trên có một chữ màu máu bắt mắt. Một màn này, để cho ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cảm nhận được chấn động linh năng trên người những đệ tử Thất Huyết Đồng, có rất nhiều người tràn ngập sát khí. Bộ hung ti. Hứa Thanh suy đoán. Giờ phút này, đã có người trong đám tu sĩ Thất Huyết Đồng này điều tra đến nơi hẻo lánh mà Hứa Thanh đang trốn, dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng đối phương nhiều người, lại tràn đầy cảnh giác, cho nên không cách nào tránh đi. Một thanh niên có con mắt xếp màu xanh đang lạnh nhạt quét về phía Hứa Thanh, sau đó bước nhanh tới. Theo đối phương tới gần, một cổ cảm giác hung ác liền đập vào mặt Hứa Thanh, thân thể hắn lập tức kéo căng lên, hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trên người đối phương, người còn chưa tới, khí tức đã như gió lạnh tràn ngập bốn phía. Loại sát khí này, chỉ có kẻ giết rất nhiều người mới có thể có được. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn biết rõ giờ phút này nếu mình bỏ chạy, sẽ mất cơ hội, đối phương nhất định ra tay. Vì vậy hắn đứng ở nơi đó, cũng không lui ra phía sau, mà nhìn đối phương, tay phải đồng thời đặt vào trên túi da chứa que sắt màu đen, vì thời có thể rút ra. Lệnh bài thân phận. Sau khi người thanh niên đi đến, đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, cũng chú ý đến tay phải của hắn. Không ít đệ tử ở bên cạnh cũng đều tới gần, mơ hồ vây quay bốn phương của Hứa Thanh lại, thần sắc của mọi người đều lạnh như băng, giống như chỉ cần Hứa Thanh hơi lộ ra một chút không bình thường, bọn họ liền lập tức ra tay. Hứa Thanh chú ý tới chỗ mà ánh mắt của đối phương nhìn tới, đáy lòng càng thêm kiên định ý nghĩ muốn từ bỏ thói quen của mình, giờ phút này hắn đảo qua bốn phía, sau đó cẩn thận xuất ra lệnh bài thân phận của mình. Thanh niên kia tiếp nhận nhìn một chút, thần sắc băng lãnh giảm đi, nhiều hơn một chút kinh ngạc, cười nói về phía người đồng bạn bên cạnh. Vậy mà lại gặp phải một người mới muốn tới bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy chúng ta. Được rồi, mọi người thu liễm một chút, đừng khiến cho tiểu bằng hữu chưa bị hung đồ di ba tê chết. Lại bị các ngươi hù dọa không dám tới báo cáo. Lời này vừa truyền ra, phần lớn khí tức bốn phía được thu hồi, nhưng vẫn có vài đạo, thủy chung khóa chặt Hứa Thanh. Quả nhiên là bộ hung ti. Hứa Thanh cảm nhận được ánh mắt khóa định trên người mình đã ít hơn phân nửa, mà người thanh niên mắt xếp kia giờ phút này đã trả lại lệnh bài cho Hứa Thanh, cao thấp đánh giá hắn một chút. tiểu bằng hữu này rất thú vị, nhanh chóng rời đi đi, đêm nay nội thành rất nguy hiểm. Hứa Thanh nghe được câu này liền nhẹ gật đầu, cầm lại lệnh bài thân phận, vừa muốn ly khai, nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời từ xa truyền tới. Thanh âm này vô cùng bén nhọn, còn có sự gào thét vang vọng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 124, Đồng Liêu 3. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, lập tức quay đầu nhìn lại, tức thì thấy trên một tòa nhà kiến trúc hình tháp ở xa, một đạo hắc ảnh phun ra máu tươi, đang đạp không bay nhanh. Tuy chấn động linh năng trên người có chút hỗn loạn, nhưng khí tức trúc cơ trên người vẫn khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Mà sau lưng người này, là một người trung niên mặc đạo bào màu tím, thần sắc không giận mà uy, khí thế như cầu vồng, coi như là cách rất xa, nhưng chấn động linh năng vẫn bốc lên như hỏa diễm vậy, càng thêm cường hãn. Người trung niên mặc áo bào tím này gào thét từ trên không trung bay tới gần, sau đó trực tiếp giơ tay lên, một cây trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay gã, sau đó hung hăng quăng ra. Hư không dường như bị tạc nứt ra, tạo thành chấn động ầm ầm khuếch tán về bốn phía, cái thanh trường thương kia dưới sự ma sát tạo ra thiêu đốt, hóa thành một con hỏa long, lao thẳng đến bóng đen đang bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, bầu trời tựa như bị xé nứt, khiến cho tia sáng của hỏa long trở lên vô chói mắt và rực rỡ tươi đẹp. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt phá không, trong âm thanh gào thét sắc bén, thế như chẻ tre trực tiếp xuyên thấu lồ dê ngực của cái bóng đen kia, mang theo thân thể kia, phịch một tiếng ghim vào trên lớp gạch xanh trên đường, dấy lên một cơn bão trùng kích, quét ngang bát phương. Gọn gàng, dễ như trở bàn tay. Một màn này, khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, bóng đen bị đối phương chém giết, trong cảm thụ của Hứa Thanh, không sai biệt lắm với lão tổ của Kim Cương Tông. Mà một thương của trung niên mặc áo bào tím vô cùng cường đại, hắn tự hỏi nếu như mình gặp phải, cũng sẽ không có chút cơ hội nào để tránh né, nhất định sẽ chết. Là ty trưởng. Đi. Giờ phút này, thần sắc những người đệ tử của bộ hung ty bên cạnh hắn đều rất hưng phấn, không để ý tới Hứa Thanh nữa, mà từng kẻ triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng đến chiến trường. Cho đến khi bọn họ đi xa, chấn động trong nội tâm cùng với phong thái một thương kia vẫn tràn đầy ngập trong đầu của Hứa Thanh, sau một lúc lâu, hắn thở sâu, trong mắt lộ ra khát vọng. Không biết đến khi nào, ta cũng có thể như thế. Hứa Thanh thì thào, nhìn thật sâu về địa phương mà trung niên mặc áo bào tím biến mất, quay người bước nhanh đi. Hắn cảm nhận được nơi này vào ban đêm không yên ổn, giờ phút này tăng nhanh tốc độ, sau khi đi qua nửa canh giờ, rốt cuộc tìm thấy được bến cảng thứ 79. Bên trong bến cảng khác với bên trong thành trì, ánh sáng nơi đây rất mờ tối, tuy có thị vệ tuần tra, mặc dù cũng mang theo cảnh giác, nhưng khi gặp phải người đi đường, lựa chọn của bọn họ đều là tránh đi, hiển nhiên thứ mà bọn họ cảnh giác không phải là vì trật tự, mà là vì phòng ngừa bản thân bị người khác gây tổn thương. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ cũng là như thế, sau khi quét mắt, liền không hề muốn dò hỏi gì, lập tức rời xa. Hứa Thanh cảnh giác nhìn qua những người tu sĩ đi tuần tra, trầm mặt xuống, hắn coi như lại tăng thêm một chút nhận thức đối với sự hung hiểm của thất huyết đồng. Giờ phút này, hắn chậm rãi tới gần bến cảng, gió biển ở nơi này rõ ràng càng thêm ẩm ướt, trong lúc nghe tiếng bọt nước tiến lên xuống, có thể trông thấy bến cảng hình móng ngựa thứ 79, nước biển đang không ngừng lay động, không ngừng đập vào cái bờ bên cạnh. Từng chiếc thuyền trong đó, phần lớn là có khoảng cách nhất định, giống như đều đang phòng bị lẫn nhau, kích thước của chúng nó phần lớn không sai biệt nhiều lắm, nhưng tạo hình có khác biệt rất nhỏ, nếu như cẩn thận nhìn, căn bản phần lớn là có bộ dạng cột buồm màu đen giống như chiếc thuyền nhỏ ở trong bình của Hứa Thanh, trọn vẹn hơn 200 chiếc. Nhưng cái bến cảng 79 này quá lớn, những chiến thuyền đang đổ, cũng chỉ chiếm cứ chưa tới hai thành khu vực mà thôi. Trong đó mặc dù có một chút sáng đèn, nhưng cũng rất là yên tĩnh, cũng không thấy thân ảnh đệ tử ra ngoài. Tự hồ đối với mỗi người mà nói, khi đêm tối phủ xuống chính là lúc cảnh giác cao nhất. Đồng thời, Hứa Thanh cũng phát hiện linh năng nơi đây rất nồng đậm, dị chất cũng là như thế, hình như là từ trong biển rộng tràn ra. Mà nước biển đen nhánh, tạo thành thứ che chắn tầm nhìn, khiến cho người ta không nhìn thấy dưới đáy biển tồn tại cái gì. Loại cảm giác không biết không rõ này, khiến cho người ta bất an, đồng thời khiến cho người ta cảm giác dưới đáy biển dường như cũng ẩn giấu nguy hiểm cực lớn, Hứa Thanh chỉ là liếc mắt nhìn. Đã cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng lên, có một loại cảm giác như đi vào cấm khu. Tu luyện ở nơi này, nhất định tăng lên rất nhanh, vả lại thời khắc đều giống như đang được ma luyện. Hứa Thanh thì thào, nhanh chóng đi vài bước, đã tìm được địa phương chữ huyền số 33. Vị trí chỗ đó có hơi lệch một chút, bốn phía trống trơn, không nhiều thuyền nhỏ lắm. Đến nơi này, Hứa Thanh cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi xác định không có gì đáng ngại, hắn mới lấy ra bình nhỏ trong hộp gấm, mở nó ra, tia sáng bên trong bình nhỏ lóe lên, thuyền nhỏ có cột buồm đen từ bên trong bay ra, lúc rơi xuống mặt nước liền tự phóng to bản thân ra. Phịch một tiếng rơi xuống biển, sau khi dấy lên từng trận rung động, chiếu vào Hứa Thanh trước mặt, là một chiếc thuyền rộng một trượng, dài ba trượng. Toàn thân đen nhánh, mỗi một bông thuyền đều được điêu khắc rất nhiều phù văn, tỏa ra ô quang, đồng thời cũng tràn ra chấn động linh năng không tầm thường. Cột buồm đen giống như được tạo bằng da của loài dị thú nào đó, bên trên có lân phiến rõ ràng, thoạt nhìn rất là rắn chắc, ở vị trí đầu thuyền, còn có một pho tượng. Pho tượng kia rõ ràng là một cái đầu cá sấu thật to, đang mở ra cái miệng lớn, lộ ra hàm răng rậm rạp sắc bén, lộ ra sự dữ tợn hung tàn mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, chiến thuyền nhỏ này liền giống như một con cá sấu thật to trôi nổi trên biển. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 125, 125, dùng biển tu luyện một. Ánh trăng phiêu nhiên chiếu xuống, làm cho toàn thân con cá sấu choàng lên một tầng ánh trăng, từ xa nhìn lại, con thuyền này tựa như đang còn sống, đang thổ nạp hấp thu tinh hoa của ánh trăng vậy. Khiến cho càng nhiều ánh trăng nồng đậm bị nó thu hút tới, từ bên trong lưu quang lộ ra hàng mang. Hứa Thanh ngưng mắt nhìn thật lâu. Vô luận là sinh hoạt ở trong xóm nghèo, hay là trong doanh địa của thập hoang dã, ngoại trừ lôi đội cho hắn phòng ở mới, phần lớn chỗ ở của hắn đều đơn sơ. Mà bên dưới ánh trăng, con thuyền gọn gàng sạch sẽ giống như cá sấu với một cái mui màu đen, mang theo một cổ nhuệ khí, khiến cho Hứa Thanh không nhịn được phải ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên. Lạnh buốt, chất liệu rất cứng chắc. Quan trọng nhất là, đây là của ta. Hứa Thanh nhẹ giọng nói nhỏ, vừa muốn đi vào, nhưng ngừng một chút, trong ánh mắt có hàn mang lóe lên, hắn cảm thụ bốn phía mơ hồ có một đạo ánh mắt mang theo ác ý đang ngóng nhìn chính mình. Nhưng đối với phương ẩn tàng vô cùng kín kẽ, cho nên trong thời gian ngắn Hứa Thanh không cách nào tìm được, vì vậy hắn thu liễm hàn mang trong mắt, bảo trì bình tĩnh như trước, ra vẻ cúi đầu nhìn một chút giày của mình. Giày rơm rất là cũ nát, xen lẫn rất nhiều bùn cùng vết máu đã khô, trong khe hở có thể thấy ngón chân vô cùng bẩn của hắn. Sau khi trầm mặc một lát, Hứa Thanh cởi giày của mình ra, nhìn hai chân tràn đầy dơ bẩn, hắn ngồi ở một bên đưa chân vào trong nước biển, sau đó xúc sụp một phen cho đến khi làn da trắng nõn trên hai chân lộ ra. Toàn bộ quá trình nhìn giống như bình tĩnh, nhưng hắn luôn bí mật quan sát bốn phía, chờ đợi ánh mắt ác ý của người kia xuất hiện, chỉ là đối phương hình như rất cẩn thận, coi như là Hứa Thanh ngồi ở chỗ kia lộ ra một loại cảm giác lười biếng không cảnh giác, nhưng người này cũng chưa từng hiện thân. Thần sắc của Hứa Thanh vẫn như thường. Đứng dậy bước lên thuyền, quét mắt nhìn tới cái mui thuyền màu đen. Phạm vi của cái mui buồm màu đen không lớn, bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường lớn, một cái bồ đoàn, một chỗ rửa mặt. Mặt khác, đỉnh của cái mui buồm màu đen cũng có chút thấp, người thường ở bên trong không cách nào hoàn toàn đứng thẳng, nhưng lúc ngồi xuống sẽ rất thích hợp. Hứa Thanh đảo qua một vòng, sau đó cũng không bước vào, mà ngồi ở trên bông thuyền ngoài mui buồm màu đen, nghe tiếng sóng biển rõ ràng bên ngoài. Cảm thụ con thuyền lay động theo mặt biển lên xuống. Trong hoàn cảnh tương đối im lặng, ánh mắt của hắn xuất hiện một chút trôi dạt, hình như suy nghĩ đang từ từ tản ra. Hứa Thanh nghĩ tới lúc mình vùng vẫy sinh tồn ở bên trong xóm nghèo, nghĩ tới mình trốn ở bên trong cái hang ổ nhỏ, vượt qua từng đêm rét lạnh, mùa đông mỗi năm, hắn đều mờ mịt ở bên trong sự rét lạnh thấu xương, không biết có thể thấy mặt trời ngày hôm sau hay không. Bởi vì mỗi một lần trời đông giá rét, cũng sẽ có một người bị chết cóng. Cho nên hắn rất sợ lạnh, có lẽ không phải sợ thân thể lạnh như băng, mà là ký ức. Giờ phút này, Hứa Thanh yên lặng ngồi trên thuyền, nhìn qua đêm tối bên ngoài, nhìn qua ánh trăng trên bầu trời, hắn nghĩ tới nhiều năm trước, lúc mình giết người lần đầu tiên. Người kia muốn ăn thịt hắn, sau cùng bị hắn cắt đầu, đặt ở ngay trước cửa vào hang ổ nhỏ của mình, từ đó về sau, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã dần cải biến. Con thuyền vẫn đang lay động. Suy nghĩ trong mắt Hứa Thanh hình như vẫn còn đang trôi dạt, ý thức cũng đang thì thào. Có nên là một cái như vậy ở chỗ này hay không? Trong chớp mắt khi lời nói trong nội tâm vang lên, thân thể Hứa Thanh chợt lao về phía sau, một tia hàn quang gào thét phóng qua mặt của hắn. Sau khi tránh đi tia hàn mang này, Hứa Thanh trong nháy mắt tan biến cảm giác trôi dạt, dường như hết thảy chỉ là hư giả, sự lạnh lùng chân chính được giấu ở bên trong, giờ phút này đã lao ra ngoài. Rốt cuộc cũng hiện thân. Trong nháy mắt tiếp theo, con thuyền bên cạnh nước biển đột nhiên giấy bọt nước lên, một thân ảnh từ trong bỗng nhiên lao thẳng đến phía Hứa Thanh, trên tay phải của thân ảnh đó càng có hàn mang sắc bén lập lòe. Đó là một thanh dao găm, léo lên lam mang dưới ánh trăng, hiển nhiên bên trên có bôi kịch độc. Mà mượn nhờ ánh trăng, Hứa Thanh cũng thấy rõ người tới, đây là một tên đệ tử mặc đạo bào màu xám, cũng không hề che giấu gương mặt, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, bộ dạng chỉ có ngưng khí tầng 5, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho Hứa Thanh cảm giác được một tia uy hiếp. Tên đệ tử này mặt mày dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Tốc độ của gã cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, cầm con dao găm trong tay hung hăng đâm về phía ngực Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 126, 126, dùng biển tu luyện 2. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, bỏ qua con dao găm trên tay đối phương, tay phải duỗi ra với tốc độ nhanh hơn, một phát bắt được cánh tay kẻ đâm tới, theo sức mạnh luyện thể trong cơ thể bộc phát, giật mạnh một vòng, lập tức liền khiến thân thể của tu sĩ vọt tới trực tiếp xoay tròn. Trong lúc người này hoảng sợ cùng không cách nào tin, thân thể của gã bị Hứa Thanh trực tiếp đập vào trên bông thuyền. Quanh một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, trong thân thể người này đột nhiên chui ra một cái xúc tu có máu thịt, mang theo dê một cơ hơ nhờ nhanh chóng lao tới phía Hứa Thanh, khí tức ẩn chứa trong đó đã vượt qua ngưng khí tầng 5, đạt đến tầng 6. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hư ảnh của Khôi ở phía sau bỗng nhiên lộ ra, trực tiếp trấn áp. Quanh một tiếng, cái xúc tu kia lập tức tê liệt, tan vỡ ra. Đã mất đi xúc tu, tên tu sĩ này phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, còn muốn vùng vẫy, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tay trái Hứa Thanh cầm một con dao găm, đặt vào trên cổ người này. Dao găm rất lạnh, cắt rách một lớp da, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể cắt đứt yết hầu. Một màn này, để cho thân thể tên tu sĩ này chấn động, ánh mắt nhìn Hứa Thanh lộ ra sự sợ hãi. Tại sao ngươi phải che giấu bản thân? Còn cái xúc tu vừa nãy trên người ngươi là cái gì? Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tu sĩ trước mắt, đặt ra câu hỏi. Đây là cánh tay ta kế ghép từ trên người Hải Chương, Bạch Tuộc Biển, có thể gia tăng chiến lực của ta, cũng có thể giúp cho ta giấu kín khí tức của mình vào trong biển. Bên trong tông môn có rất nhiều người đều làm như vậy, vị sư đệ này, ta có thể nghĩ biện pháp để bù đắp lần ra tay này, ta cũng bởi vì điểm cống hiến không đủ, nhưng ta chỉ cần nhận một cái nhiệm vụ, ngày mai. Ngay khi tu sĩ đang vội vã mở miệng, nhưng không đợi gã nói xong, con dao găm trong tay Hứa Thanh chợt cứa một cái. Ánh mắt của tên tu sĩ này lập tức trợn to, không đợi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã bị Hứa Thanh một tay đặt vào trên miệng, toàn thân run rẩy, máu tươi trong cổ gã phun ra, khiến cho cả pháp chu bị nhuộm hồng cả một mảnh. Mấy thời gian hô hấp sau, thân thể của gã không nhúc nhích nữa. Hứa Thanh nhìn quanh pháp chu trở nên dơ bẩn, nhíu mày, lấy ra hủy thi tán rắc khắp nơi. Cho đến khi thi thể hóa thành máu loãng, bốn phía cũng không có bất luận đệ tử nào của ngọn núi thứ bảy xuất hiện. Hình như mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện thế này. Giờ phút này có gió biển thổi vào, mang theo mùi tanh của biển cùng mùi máu tanh, tràn ngập ở bốn phía quanh Hứa Thanh, hắn nhặt lên túi của đối phương, bên trong trống không, không có vật phẩm gì đáng giá. Người này để mắt tới ta, là bởi vì ta có pháp chu. Hứa Thanh nghĩ tới lời nói ba ngày của người tu sĩ mặt tròn. Mỗi tháng đều có đệ tử không hiểu vì sao mất tích. Vì vậy hắn sờ lên que sắt sắc bén của mình, lãnh mang trong ánh mắt lóe lên, sau đó lấy ra hộp gấm mà mình cầm về, mở ra, tìm được ngọc giản giới thiệu về con thuyền ở bên trong, cẩn thận đọc. Sau một hồi khá lâu, Hứa Thanh chậm rãi bỏ khối ngọc giản xuống, cúi đầu nhìn chiếc thuyền này, mắt lộ ra kỳ mang. Chiếc thuyền này rất kinh người. Trong lúc thì thào, Hứa Thanh giơ tay phải lên, vỗ vào bông thuyền bên người. Linh năng tràn ngập trong cơ thể hắn, dựa theo phương pháp trong ngọc giản, hóa linh năng của bản thân thành một khối ấn ký, khắc ở trên thuyền. Toàn bộ chiếc thuyền chấn động, giống như trang bị nào đó được kích phát mở ra, phát ra thanh âm ông ông rất nhỏ. Hứa Thanh lập tức cắn nát ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi, rất nghiêm túc vẽ ra một cái phù văn đơn giản ở trên bông thuyền, theo phù văn vẽ ra, toàn bộ chiếc thuyền ầm ầm chấn động, một cổ liên hệ tối tăm nháy mắt hiện ra bên trong tâm thần của Hứa Thanh. Đây là phương pháp nhận chủ chiếc thuyền được ghi chép bên trong ngọc giản. Giờ phút này, sau khi làm xong tất cả, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được mình cùng chiếc thuyền này dường như đã hòa thành một thể. Theo tâm thần hắn khẽ động, một màn hào quang phòng hộ lập tức từ trên thuyền hiện ra, sau đó bao phủ toàn bộ thân tàu, Hứa Thanh rốt cuộc cảm nhận được một cổ cảm giác an toàn. Vì vậy hắn cúi đầu, tiếp tục xem xét ngọc giản giới thiệu về con thuyền, lặp lại nhiều lần nội dung bên trong vào trong ký ức, khiến cho nó một mực khắc sâu vào trong đáy lòng. Con thuyền của Thất Huyết Đồng, đích xác ẩn chứa tính chất phát triển cực cao. Đệ tử có thể dựa theo nhu cầu của mình, không ngừng cường hóa vào 4 điểm tốc độ, phòng thủ, công kích cùng với đặc thù.

cho nên chiến lực có thể so với luyện thể đại viên mãn. Nhưng cuối cùng, cấp độ của Hải Sơn Quyết vẫn không cách nào so sánh với Hóa Hải Kinh này được, một cái luyện thể, một cái tu pháp. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, nghĩ tới lời nói của người tu sĩ mặt tròn dắt lên trên núi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 128, 128, dùng biển tu luyện 4. Sau một lúc lâu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định, càng chú ý tới trọng điểm bên trong ngọc giản, Hóa Hải Kinh có thể hình thành linh hải, hạn mức cao nhất cũng không phải là đã hình thành rồi liền không thể thay đổi. Thể chất mỗi người khác biệt, trình độ dị hóa cũng không giống nhau. Dị hóa càng ít, phạm vi hạn mức cao nhất của linh hải lại càng lớn, đến bây giờ, mức cao nhất trong ghi chép của Thất Huyết Đồng là vào 60 năm trước, có người vào lúc ngưng khí đại viên mãn, tạo thành linh hải với phạm vi 270 trượng. Người này chính là phong chủ, chủ núi, bây giờ của ngọn núi Thất Huyết Đồng thứ 7. Nhìn đến đây, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn biết trong cơ thể mình không có dị chất. Như vậy, khi ta tu hành Hóa Hải Kinh, sau khi đạt đến đại viên mãn sẽ hình thành linh hải với phạm vi bao nhiêu đây? Trong thời khắc này, Hứa Thanh bỗng nổi lên chờ mong mãnh liệt trong lòng, hắn cảm thấy nếu như không bị dị hóa ngăn trở. Vậy thì hắn có thể thừa nhận hạn mức cao nhất mà bản thân hắn có thể chịu đựng được. Mà thân thể của hắn có sức khôi phục rất là kinh khủng, cho nên trình độ thừa nhận, tự nhiên cũng sẽ cực lớn. Điều này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng trước đó chưa từng có. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, Hóa Hải Kinh chính là pháp tu, không phải là luyện thể, mà đánh một trận với Kim Cương Tông, Hứa Thanh sâu sắc ý thức được chỗ thiếu hụt của luyện thể. Cho nên giờ phút này hắn không hề chần chờ chút nào, sau khi cẩn thận đọc lại công pháp trong ký ức, lập tức liền nhắm mắt, bắt đầu tu hành Hóa Hải Kinh. Theo hắn tu luyện, bốn phía quanh cái thuyền nhỏ môi màu đen lập tức liền nổi gió lên, mặt biển lăn tăn sóng với ánh trăng, vô số linh năng ẩn chứa khí tức của biển cấm, trong hỗn hợp có dị chất nồng đậm, lao thẳng đến con thuyền nhỏ của Hứa Thanh. Màn hào quang phòng hộ có thể ngăn cản thuật pháp, nhưng sẽ không ngăn những thứ linh năng này, theo linh năng tràn vào, chúng nó chui vào theo khe hở lông tóc trên toàn thân Hứa Thanh, hình thành từng đạo sợi tơ. Thân thể không có bất kỳ dị chất nào, sau khi được cô đọng nhiều lần, toàn bộ kinh mạch của hắn đã trở nên vô cùng thông thấu, cái này khiến cho linh năng tràn vào không có chút nào chướng ngại, càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể của hắn tựu như một khối bọc biển khô héo, lập tức hút những tia linh năng bên ngoài vào, sau đó chậm rãi hội tụ lại vào vùng đan điền. Trong khi tu hành, Hứa Thanh mơ hồ phát hiện Hải Sơn Quyết của mình tự hồ bị Hóa Hải Kinh hấp dẫn, theo bản năng muốn tự động vận hành, nhưng bởi vì đường vận chuyển kinh mạch khác biệt, cho nên đã bị hắn áp chế. Sau một lúc lâu, Hải Sơn Quyết càng ngày càng kích động mãnh liệt, nội tâm Hứa Thanh khẽ động, sau khi trầm ngâm một lúc liền dứt khoát không hề khống chế nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, khi hắn không áp chế Hải Sơn Quyết nữa, nó ngay lập tức vận hành, linh năng từ bát phương tràn vào bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Linh hải hội tụ đến đan điền của hắn cũng thoáng cái dồi dào lên. Phát hiện này khiến cho Hứa Thanh có chút không thể tưởng tượng nổi. Tựa như hai loại công pháp vào trong thời khắc này xuất hiện sự dung hợp, Hải Sơn Quyết không tranh đoạt cùng Hóa Hải Kinh, mà là phụ trợ cho nó. Vì vậy hắn dứt khoát bành trướng khí huyết toàn thân, hư ảnh của Khôi cũng hiện ra bên ngoài thân thể. Ngay một khắc này, hư ảnh của Khôi ngửa mặt lên trời gào thét không có âm thanh, giống như vương hai tay di chuyển ra biển vậy, khiến cho linh năng trên biển cấm bộc phát mãnh liệt giống như thủy triều. Nháy mắt, trong khi Hứa Thanh đang chấn động tâm thần, linh hải trong đan điền trực tiếp tăng đến 10 trượng. Hóa Hải Kinh tầng thứ nhất, viên mãn. Thân thể Hứa Thanh chấn động, không kịp suy tư quá nhiều, lập tức tu hành tầng thứ hai, thời gian không lâu, Hóa Hải Kinh tầng thứ hai, viên mãn. Nhanh như vậy sao? Hứa Thanh không chần chờ, lập tức tu hành tầng thứ ba. Linh hải trong cơ thể không ngừng bành trướng, 21 trượng, 22 trượng, 23 trượng. Trong khi hắn liên tục bộc phát, linh năng tràn vào từ bên ngoài con thuyền nhỏ thậm chí dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, khiến cho gió ở nơi đây càng lớn hơn, mặt biển xuất hiện sóng lớn, dẫn tới sự chú ý của thị vệ bên bờ. Bọn họ nhao nhao ngóng nhìn, thần sắc trên mặt đều có biến hóa. Đây là do tên đệ tử yêu nghiệt nào đang tu luyện vậy? Loại tốc độ thu nạp linh năng như thế này? Trong khi đám đông chấn động nhìn tới, vòng xoáy đột nhiên nổ vang, lần nữa mở rộng, khiến cho mặt biển trên bến cảng càng ngày càng chập trùng lên xuống, rất nhiều con thuyền cũng bị lay động theo, không ít đệ tử nhíu mày đi ra, lạnh lùng nhìn lại, rất nhanh, thần sắc mọi người nhao nhao kinh ngạc. Tình huống như thế nào đây? Vòng xoáy vẫn còn đang bành trướng. Giờ phút này toàn thân của Hứa Thanh đang chấn động mãnh liệt, linh hải trong cơ thể chớp mắt một cái đã đột phá hơn 30 trượng, đạt đến 37 trượng. Vẫn còn tiếp tục. 38 trượng, 39 trượng, cho đến 40 trượng. Ánh mắt Hứa Thanh chợt mở ra, bên trong lập lòe tia sáng chói mắt màu tím, che mất sự chấn động trong mắt. Hóa Hải Kinh, tầng thứ tư. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 129, 129, Hóa Bướm 1. Trong thời gian nửa đêm, Hứa Thanh tu hành Hóa Hải Kinh, một đường đột phá, trực tiếp đã đến tầng thứ tư. Loại tốc độ này cực kỳ khoa trương, cũng khiến cho đệ tử bên ngoài của ngọn núi thứ bảy chấn động vô cùng, chỉ bất quá phần lớn người của ngọn núi thứ bảy ưa thích che giấu nội tâm. Cho nên sau khi bọn họ chú ý tới con thuyền của Hứa Thanh là một chiếc thuyền mới, hiểu rõ đây là đệ tử vừa mới gia nhập, phần lớn đều trở về bên trong con thuyền của mình, biểu hiện ra không hề chú ý tới việc này, hết thảy như thường, nhưng trên thực tế thì bí mật bắt đầu dò hỏi. Cho đến khi nơi chân trời xa xa chậm rãi có ánh sáng ngoi lên, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt biển tạo thành tia sáng chói mắt, lúc nó khuếch tán tới bát phương, Hứa Thanh bên trong môi bùa màu đen cũng từ khoanh chân mở mắt ra. Trong mắt xuất hiện hào quang màu tím, lần này kéo dài trọn vẹn thời gian mười mấy cái hô hấp mới chậm rãi tiêu tán, bên trong lộ ra sự kinh ngạc. Mặc dù sau nửa đêm tu hành, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, chỉ giúp Hóa Hải Kinh từ tầng thứ tư đột phá đến tầng thứ năm. Nhưng trong vòng một đêm có thể đạt tới trình độ như vậy, cũng đã vượt ra khỏi dự đoán của Hứa Thanh. Hải Sơn Quyết cùng Hóa Hải Kinh, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này hắn ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn so với hôm qua liền rất không giống nhau, nguyên bản khí thế lăng lệ ác liệt và sắc sảo, giờ phút này đã biến thành nhu hòa đi một chút. Thậm chí, còn mơ hồ xuất hiện khí chất xuất trần, từ từ sản sinh ở trên người. Đây là khí tức Hóa Hải Kinh mang đến. Cảm thụ linh hải hơn 50 trượng trong hạ thể, Hứa Thanh thở sâu, giờ phút này hắn nhớ tới một câu của Hải Sơn Quyết. Tiêu có thể chuyển núi, khôi có thể dời biển. Nhưng đáy lòng của hắn cẩn thận phân tích phán đoán, cuối cùng hắn cảm thấy sở dĩ có thể hình thành như vậy, hiệu dụng của Hải Sơn Quyết cũng chỉ là một mặt, nguyên nhân nhiều nhất hẳn là do kinh mạch trong cơ thể mình thông thấu, không có chút dị chất nào tạo thành. Tựa như một cái vật chứa đã được chế tạo vô cùng chắc chắn vậy, không phải là thân thể người vừa tiếp xúc với tu hành có thể so sánh. Cho nên vào lúc sơ kỳ, mới có thể chứa nạp rất nhiều linh năng tràn vào, điều này cũng giải thích tại sao sau nửa đêm tốc độ tu hành có chỗ giảm xuống. Dung lượng của vật chứa, cũng không phải là vô hạn. Nhưng từ sau nửa đêm vẫn có thể đột phá một tầng như trước, xem ra mặc dù tốc độ tu hành có chỗ giảm xuống, nhưng vẫn có thể giúp ta tiếp tục tăng lên rất nhanh. Hứa Thanh suy nghĩ một phen, trong ánh mắt lóe lên tinh mang, một đêm qua hắn không chỉ tăng lên Hóa Hải Kinh, mà Hải Sơn Quyết của hắn cũng đã tăng lên không ít. Giờ phút này Hải Sơn Quyết cũng không còn cách tầng thứ 8 quá xa. Quan trọng nhất là, bên trong mỗi một tầng Hóa Hải Kinh đều có ghi chép thuật pháp, vì vậy hắn cúi đầu nhìn tay phải. Theo tâm niệm vừa động, một giọt nước biển thình lình hình thành ở trong lòng bàn tay của hắn, trong chốc lát liền hóa thành một cái thủy cầu to bằng đầu lâu, không ngừng biến hóa. Khi thì hình thành phi đao, khi thì hóa thành tiểu thuẫn, khi thì biến thành phi điểu. Trong tay của hắn, thủy cầu này không ngừng biến hóa, căn cứ phân phối nước biển khác biệt, mỗi vật hóa thành đều có hình dạng không giống nhau, dĩ nhiên uy lực cũng có khác nhau. Mà ở bên trong ngọc giản của Hóa Hải Kinh, biến hóa như thế, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, được ghi chép không dưới 100 loại. Trong đó tràn ra băng hàn, đồng thời càng có một cổ khí tức thuộc về biển cấm, có thể tạo thành chấn nhiếp tâm thần địch nhân. Đồng thời uy lực. Hứa Thanh thoáng cảm thụ một chút. Lực bộc phát của nước trong thủy cầu, đủ để uy hiếp tất cả thập hoang giả ngưng khí tầng 5 mà hắn đã thấy ở doanh địa. Hứa Thanh cân nhắc một chút, nếu như mình không tới Thất Huyết Đồng, lúc ấy sẽ như thế nào, sau khi phân tích đưa ra đáp án, hắn có thể nhanh chóng chém nát loại thủy cầu này trong vòng 40 bước. Nhưng sau khi hắn cảm thụ linh hải hơn 50 trượng trong cơ thể, phân tích có thể bắn ra 50 cái thủy cầu, loại số lượng này. Nếu như lại am hiểu biến hóa, như vậy chính mình sẽ phải cực kỳ cảnh giác, mặc dù cũng có thể chém giết, nhưng sẽ mất thời gian lâu hơn một chút. Thế này đã rất khoa trương, Hứa Thanh nhìn như Hải Sơn Quyết tầng 7, nhưng cùng với người khác tu hành Hải Sơn Quyết mà nói, chiến lực của hắn tương đương với tầng 10, dẫu sao hư ảnh khôi của hắn đã đại thành. Nói cách khác, người bình thường tu luyện Hải Sơn Quyết đến tầng 10, đối mặt với đệ tử thứ 7 ngọn núi có tu vi Hóa Hải Kinh tầng 5, cũng không thể lập tức di ba tê chết đối phương được. Tất cả những cái này, để cho nhận thức của Hứa Thanh đối với Thất Huyết Đồng tăng lên lần nữa, cũng có phán đoán đối với sức bền cùng cường hãn những đệ tử ngọn núi thứ bảy. Tán tu cùng đệ tử tông môn, chênh lệch quá lớn. Giờ phút này ta phối hợp với luyện thể, có nắm chắc trong một nén hương, có thể chém giết chính mình. Hứa Thanh nói nhỏ, thần sắc chậm rãi lộ ra tinh mang. Mặc dù tu vi không đề cao quá rõ ràng, nhưng chiến lực tăng lên khiến cho hắn cảm thấy mình đang đi một con đường chính xác. Giờ phút này đã là sáng sớm, ánh mặt trời hạ xuống, theo mùi bùa màu đen tràn vào trong khoang thuyền, khiến cho cái bóng của Hứa Thanh hình thành trên bông thuyền, hắn cúi đầu nhìn cái bóng. Tu hành cả đêm, tất cả dị chất đều bị cái bóng hấp thu, khiến cho cái bóng của hắn giờ phút này thoạt nhìn càng đen hơn so với trước kia, nếu như nhìn cẩn thận, có thể thấy nó dường như đang bao trùm chỗ này, bên trong càng giống như ẩn chứa vực sâu. Giờ phút này dưới ánh mắt của Hứa Thanh, cái bóng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trong lúc lay động vươn hai tay ra, sau đó nắm tay lại và xòe ra năm ngón tay, lập đi lập lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn nhanh chóng kéo dài thu nhỏ lại, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Cho đến một lúc lâu sau, khi thần sắc Hứa Thanh hiện ra vẻ uể oải, cái bóng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, không còn nhúc nhích. Sau khi trải qua cửa khảo hạch thứ hai, cái bóng cũng đột phá giống như hóa hải kinh, sức khống chế của ta đối với cái bóng cũng đã tăng nhanh vượt bậc. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua mặt trời phía bên ngoài. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút vật phẩm, sau đó lấy chiếc đạo bào màu xám ra, đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng sờ lên. Sau đó vung tay phải lên, một giọt nước biển hình thành, sau khi bành trướng thành thủy cầu liền dẹp lại, cuối cùng hóa thành một mặt kính nước, phản chiếu thân ảnh Hứa Thanh. Gương mặt bên trong kính nước mang theo một tia non nớt, vô cùng thanh tú, ẩn chứa mị lực đặc biệt, mặc dù vô cùng bẩn, nhưng thần thái trong mắt lại giống như sao sáng vậy, rất là chói mắt. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 130, 130, hóa bướm 2. Nhìn chính mình bên trong mặt kính nước, Hứa Thanh trầm mặt một lát, trên mặt lộ ra quyết đoán, cởi QN áo thập hoang dã trên người, lộ ra thân hình tinh luyện và có tỷ lệ hoàn mỹ nhờ tu hành Hải Sơn Quyết. Tay trái giơ lên trảo một cái về phía mặt kính nước, mặt nước liền lao thẳng đến Hứa Thanh, sau khi tới gần liền hóa thành rất nhiều hơi nước, trực tiếp bao phủ toàn thân hắn, không ngừng cọ rửa, nước bẩn màu đen theo thân hình thon dài của hắn chảy xuôi, tràn xuống dưới chân. Hứa Thanh bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn tẩy trần thân hình của mình trong 7 năm qua. Bởi vì hắn biết rõ, hoàn cảnh bây giờ đã cải biến, lúc ở trong xóm nghèo và doanh địa của thập hoang dã, mình cả người tràn đầy dơ bẩn liền giống với tất cả mọi người, cho nên không có gì bắt mắt. Nhưng ở nơi này, nếu như vẫn dùng bộ dáng trước kia, sẽ dẫn đến quá nhiều ánh mắt không cần thiết, tuy nói cách ăn mặc của thập hoang dã sẽ làm cho người có một loại cảm giác nghèo khó, nhưng việc mình có pháp chu cũng không phải là bí mật, người để ý chỉ cần nhìn qua đã biết. Cho nên nếu như còn ra vẻ che lấp, không có ý nghĩa gì nữa. Cho nên, trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, mặc kệ hơi nước cọ rửa, làn da trắng nõn trên người dần dần lộ ra một phạm vi lớn, trên mặt và tóc cũng là như thế. Một lát sau, khi một tia dơ bẩn cuối cùng trên người tiêu tán, Hứa Thanh mở mắt ra. Ánh nắng chiếu vào bên trong mùi bùa màu đen, rơi vào trên tóc hắn, chiếu vào trên mặt hắn, giống như quyến luyến không muốn rời đi, cảm giác nhu hòa chảy xuôi toàn thân, Hứa Thanh có chút không khỏe. Lui ra phía sau vài bước, khiến cho thân thể mình rơi vào trong bóng tối. Thân ảnh trong bóng tối, có một bóng dáng màu đen đứng thẳng. Thoạt nhìn 16-17 tuổi, mày kiếm anh tuấn thẳng xéo, con mắt màu đen ẩn chứa sự sắc bén, nhấp nhẹ đôi môi hơi mỏng, đường nét sắc sảo rõ ràng, dáng người thon dài, giống như chim ưng non muốn dương cánh trong đêm tối. Lãnh ngạo cô độc rồi lại hừng hực khí thế bức người, côi cút độc lập, dung hợp ở trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên. Khiến cho toàn thân hắn tỏa ra mị lực kinh người. Hứa Thanh cúi đầu nhìn hai tay của mình một chút, lấy đạo bào màu xám từ bên trong ra, mặc vào từng kiện từng kiện. Cuối cùng xỏ chân vào giày tông môn phát, sau đó mặc đạo bào trên người, hắn phất tay lần nữa gọi ra giọt nước, cọ rửa vết máu xuất hiện trên khoang thuyền đêm qua, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ, Hứa Thanh đi ra con thuyền, đứng dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra thần thái khó có thể hình dung. Tựa như bảo thạch bị long đong, sau khi được lau đi bụi bặm, liền hiện ra ánh sáng chói mắt, khiến cho không ít thị vệ tuần tra bên cạnh bờ liếc mắt nhìn tới. Hứa Thanh đứng trên thuyền, híp mắt, như muốn ngăn cách những ánh mắt bên ngoài, mà ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào da thịt, cũng khiến cho hắn có chút không thích ứng, nhưng hắn hiểu được, cái này mình nhất định phải trải qua, vì vậy Hứa Thanh rất nhanh dương đôi mắt, bắt buộc mình phải thích ứng. Sau một lúc lâu, hắn thở sâu, quay người đi xuống thuyền nhỏ. Phất tay, thu thuyền nhỏ có mùi bùa màu đen vào trong bình. ở dưới ánh mắt của thị vệ tuần tra phía xa, chậm rãi đi xa. Hôm nay, là ngày hắn đi thông báo với bộ hung ti. Đồng thời hắn cũng dự định đi tiệm thuốc ở bến cảng, mua một chút dược thảo luyện chế bạch đan cùng độc tán, đan dược trên người hắn bây giờ đã trống rỗng. Bến cảng vào sáng sớm, rất là náo nhiệt. Người đến từ hơn 100 chiếc thuyền ra ra vào vào bên ngoài bến cảng cùng với đệ tử ngọn núi thứ bảy, khiến cho bến cảng trở nên hối hả, bề người lui tới không ít. Đa số cửa hàng cũng mở cửa vào lúc này, người đi trên đường cũng đã bắt đầu một ngày bận rộn. Hứa Thanh đến, bởi vì dung mạo cho nên đã hấp dẫn một chút ánh mắt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, dung mạo chỉ là hời hợt mà thôi, cho nên phần lớn người vừa nhìn qua liền thu hồi ánh mắt. Hứa Thanh cũng chậm rãi thích ứng, nhưng khi hắn đi ở trên đường, vẫn có thói quen đi vào trong phía của bóng râm, đồng thời khi đi đường tới bộ hung ti, Hứa Thanh cũng chú ý tới những cửa hàng được mở ở bên trong bến cảng, ngoại trừ hiệu thuốc, còn có một chút tiệm luyện khí cùng tiểu đi 3M khác. Thông qua ngọc giản của Pháp Chu, Hứa Thanh biết được, không phải mỗi người đệ tử đều có thể tự luyện chế con thuyền của mình, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, thường sẽ đưa tài liệu cùng Pháp Chu ủy thác tới cửa hàng mà đệ tử của ngọn núi thứ 6 mở, hay là tiệm khắc trận pháp của đệ tử ngọn núi thứ 5 mở. Sau khi chú ý một chút tới những thứ cửa hàng này, Hứa Thanh hỏi thăm một phen, đã biết địa điểm bộ hung ti của ngọn núi thứ 7, bước nhanh tới. Không lâu sau, một tòa kiến trúc rộng lớn liền xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Cửa lớn của kiến trúc này rất giống phủ thành chủ mà hắn gặp qua, nhưng phạm vi bên trong càng lớn hơn, hơn 10 cái lầu nhỏ ở trong rừng, từng trận uy áp từ trong khuếch tán, trấn áp bát phương. Nhất là tổng thể màu sắc đen nhánh, hai cái tượng đá bộ dáng dữ tợn trước cửa lớn, tựa như người dung hợp cùng với thú vật, giống như la sát, nhìn thấy mà giật mình. Trước cửa vô cùng vắng vẻ, người đi đường thường thường từ rất xa liền đi đường vòng tránh đi nơi này, không dám tới gần. Giờ phút này, ngoài cửa ra vào, có hai tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, một nam một nữ, tuổi đều chừng 20, tướng mạo bình thường, đang lười biếng tựa ở vào trên cột cửa, há mồm ngáp, giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng khi Hứa Thanh đi tới, trong một cái chớp mắt hai người lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như điện, rơi vào trên người Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, đi tới dưới ánh mắt của hai người, cũng không cách quá gần, vừa tới cửa vào liền dừng lại, hắn chắp tay cúi đầu. Đệ tử Hứa Thanh ngọn núi thứ 7, phụng mệnh tới đây nhậm chức. Tới đây thông tin. Người mới. Trong ánh mắt người thanh niên lộ ra ánh sáng âm u, cao thấp lướt qua Hứa Thanh, nhưng rất nhanh, ánh mắt của gã hơi co rút lại, giống như cảm nhận được chấn động không tầm thường trên người Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng, lại bị đồng bạn nữ bên người đẩy ra, vượt lên trước đi tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn mặt Hứa Thanh, lộ ra nụ cười ôn nhu. Vị tiểu sư đệ này, không biết tới đây có chuyện gì nha? Người ta đã nói là tới đây đưa tin, ngươi còn hỏi tới có chuyện gì? Thanh niên cười nhạt. Người nữ tu kia dường như không nghe thấy những lời này, tiếp tục nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hắn không thích đứng gần người khác, giờ phút này theo thói quen quan sát hai người, nhất là theo bản năng nhìn thêm vài lần về phía cổ của hai người nam nữ này.